Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Bá Đạo Vương Gia Tiếu Vương Phi. 1. Phốc, Tiêu Tê nhịn không được cười ra tiếng tới, dùng khuỷu tay khiêng hắn. Trương Thần Phi quay đầu cùng hắn tễ nháy mắt, chưa từng nghe qua loại này lời nói. Tiêu Ba Ba bị hai người bọn họ nị tới rồi. Sau một lúc lâu không tiếp thượng từ, dùng gậy chống rậm rậm mặt đất, lăn lăn lăn, việc này hai chúng ta chậm rãi thương lượng. Ngài cũng đừng quản. Trương Thần Phi nghe lời mà đứng lên, lôi kéo Tiểu Kiều Thê lăn đến trong viện xem cá vàng. Lưu lại khí thành cá vàng, Tiêu Ba Ba ở trên sofa giận dỗi. Trương Thần Phi là con rể, không hảo trực tiếp phản bác hắn. Kia nhìn như nói chuyện không đâu một câu, kỳ thật đã giải thích thái độ. Ngươi nhìn một cái nhân ra thần thần, nhiều sẽ đau người. Ngươi cũng chưa nói qua phải hảo hảo chiếu cố ta. Tiêu Mụ Mụ ôm chó con xuống dưới, cùng Quang Tông cùng nhau châm chọc Tiêu Ba Ba. Uông ô. Ngươi bao lớn số tuổi, còn muốn ta chiếu cố? Tiêu Ba Ba mắt trợn trắng. Ta làm sao vậy? Ta mới 5 tuổi nhiều. Tiêu Mụ Mụ buông cầu, đôi tay nắm tay để ở hai má trang đáng yêu. Tiêu Ba Ba làm cái nôn mửa động tác. 50 vài người, đừng học nhân gia tiểu cô nương làm nũng. Ngươi biết ngươi vì sao lão không hỏa sao? Chính là bởi vì tổng trang nộn, không chịu diễn cùng chính mình tuổi tương xứng nhân vật. Đang ở nổi nóng Tiêu Tá Nhân tiên sinh nhất thời hồ đồ, đi nhanh dẫm lên xinh đẹp nữ diễn viên nghịch lân. Bang, chính cấp Viêm Viêm tiểu bằng hữu vất cá Trương Thần Phi. Nghe được trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, nghe tới liền rất đau, nhịn không được run lên. Ngươi đánh người tay nghề đều là cùng ta mẹ học đi. Bang, Tiêu Tê thưởng hắn phía sau lưng một cái tát. Nếu không ngươi đi vào đối lập một chút, ngươi đánh ta, ta muốn nói cho lão sư. Ha ha, cuối tuần kỹ thuật bộ tăng ca thêm giờ chế tác thanh hoãn tồn ứng dụng. Trương Thần Phi phá lệ cũng đi theo tăng ca, bất quá là ở nhà công tác, nhìn chằm chằm hạng mục tiến trình. Tiêu Tê dựa vào hắn xem phát sóng trực tiếp, ngươi điều quân được toàn phục đệ nhất, chuẩn bị vượt phục thi đấu, khụ khụ. Nhắc tới tên này, Trương Thần Phi tức khắc bị nước miếng sặc tới rồi. Ta kêu kỹ thuật bộ cho bọn hắn cải danh, bọn họ hiện tại phòng trừng đều không nghĩ sửa lại. Điều quân uy danh lan xa, đã hấp dẫn rất nhiều fan, thậm chí còn có hậu viện sẽ kêu điều ti. Ma Vương mới vừa thượng phát sóng trực tiếp, liền có rất nhiều thổ hào soát lễ vật. Ngày hôm qua cầm toàn phục đệ nhất, các fan cảm thấy đặc biệt mặt dài. Điều quân bét, đội trưởng, chúng ta hôm nay cùng tam khu đầu bảng đánh. Phía chính phủ có cái gì phúc lợi không có? Điều quân át, viết hoa bôi đậm điều tự kỳ muốn hay không? Điều quân bét, hệ thống nhắc nhở, ngài Thanh Mai Trúc Mã đồng đội bét đã rời khỏi đội ngũ. Muốn vãn hồi thỉnh soát 10 vạn lễ vật. Ma Vương ở trước màn ảnh ghét bỏ mà nhe răng. Nga, không, huynh đệ, ngươi trở về, ta hướng đi trình tự vượn cắt cách bán mình, cho ngươi đổi cái đỉnh cấp trang bị. Điều quân bét, hệ thống nhắc nhở, ngài Thanh Mai Trúc Mã đồng đội bét đang ở rất huyết, chờ đợi đội trưởng bán mình tiền tục mệnh. Fan bị này hai tướng thanh diễn viên chọc cho vui vẻ, sôi nổi ồn ào làm Ma Vương đi đùa dẫn trình tự viên ca ca. Ma Vương thật sự cấp quản lý viên đã phát phong bưu kiện, cầu phía chính phủ trợ giúp. Một lát sau, hệ thống tin tức trở về lại đây, trình tự vượn cắt cách, vừa lúc ở tăng ca, đưa ngươi cái sản phẩm mới, mang thêm một cái tặng phẩm lễ bao, click mở xem, 5 con vô thuộc tính tiểu bóng đèn, ngoặc kép, này cái gì ngoạn ý nhi, Ma Vương đem bóng đèn phân cho đồng đội, nếu là sản phẩm mới mà không phải phế phẩm, đó chính là chuẩn bị thượng giá, hẳn là sẽ hữu dụng, bóng đèn trang bị thượng, tự động xuất hiện ở cơ giáp đỉnh đầu, thoạt nhìn như là nhiều cái nổi mụt. Không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Điều quân màu đen chiến thần, giống như không có gì dùng a. Điều quân bét, cũng không có khởi động cái nút. Phỏng chừng chính là vô thuộc tính trang trí phẩm ni. Điều quân miệng quạ đen, ai sẽ mua như vậy xa điêu trang trí phẩm a. Đội trưởng này thân bán đến có điểm không đáng giá. Ma Vương sờ sờ cái mũi, có miễn phí trang trí phẩm liền không tồi. So đại trùy cường, đi đi đi, đánh nhau đi, vượt phục đối chiến hôm nay mở ra. Đệ nhất phục vụ khu điều quân vs đệ tam phục vụ khu long chi hồn vượt khu quyết đấu chiến trường. Lại thăng cấp, vô ngần màu đen tinh hệ bối cảnh. Đầy trời tinh đấu, quanh mình nổi lơ lửng các loại tinh tế phế liệu. Phi thuyền tàn hại, cũ nát vệ tinh, vứt bỏ trạm không gian. Ánh sáng ám trầm suy sụp, long chi hồn đội 5 con cơ giáp, mang thống nhất màu xanh lá huân chương. Dẫn đầu xuất hiện ở trên chiến trường. Long chi hồn, thần long chi hồn, bách chiến bách thắng, chào hỏi nội dung bắn ra. Biểu thị một khác đội cũng gia nhập chiến trường. Điều quân xuất hiện nháy mắt, toàn bộ sao trời chợt bị thắp sáng, tựa như trong đêm tối chỉ dẫn phương hướng quang. Trời đông giá rét hòa tan tuyết động Thái Dương. Năm giá cơ giáp đỉnh đầu bóng đèn hòa lẫn. Trên chiến trường xuất hiện vô số mang thất sắc huyễn quang chữ to. Điểu quân, Long chi hồn, ngoặc kép, điểu quân, ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Đây là cái gì xa điêu đặc hiệu a? Khác đội dùng kỳ thật còn hảo. Nhiên ngỗng chúng ta a thần chiến đội danh em. Ta mẹ, thất sắc huyễn quang, viết hoa bôi đậm, tuần hoàn lăn lộn, mắt chó đều phải mù. Huyễn quang đặc hiệu giới hạn chào hỏi thời điểm xuất hiện. Khai chiến lúc sau liền không có. Tiêu Tê nhịn không được ha ha cười. Cấp lão công xem một màn này. Trương Thần phi thẹn quá thành giận. Phát tin tức cấp vị kia trình tự vượn cắt cách. Tuyên bố muốn khấu hắn hôm nay cơm hộp. Bên kia thực mau hồi phục lại đây. Trình tự vượn cắt cách. Tổng tài, đạo nhập kết thúc, ngài muốn đến xem sao? Số liệu đạo nhập kết thúc, ý nghĩa thô sơ giản lược đã làm tốt. Có thể bắt đầu điều chỉnh thử. Phu Phu Hai lập tức chạy đi công ty. Kỹ thuật bộ trình tự viên nhóm đang ở dùng chính mình trí não làm thí nghiệm mini, số liệu quá. Già rồi, làm không được một kiện rửa sạch. Cái này đã thanh nửa giờ. Còn không có kết thúc, thí nghiệm viên chỉ vào trên màn hình tiến độ điều nói. Đây là một vị kỹ thuật tiểu ca trí não nội thiết. Hoãn tồn tam bộ điện ảnh. Tiến độ điều giống ốc sên giống nhau chậm gì gì mà bò sát. Ngoại thiết thượng biểu hiện điện ảnh ở đảo mang về phóng. Cái này ứng dụng sẽ tạo thành số liệu lùi lại. Một chút rửa sạch. Rửa sạch thật sự sạch sẽ. Nhưng là có điểm chậm, tuổi trẻ kỹ thuật chủ quản tháo xuống phòng phóng xạ mắt kính. Hướng Trương Thần Phi giảng giải. Bảo đảm sẽ không phá hư trung tâm số liệu. Áp dụng với sở hữu trí não, Trương Thần Phi nhìn trên màn hình đảo mang điện ảnh nhíu mày. Số liệu lùi lại sẽ phản ứng ở nhân thân thượng sao? Cống hiến xuất ngoại thiết cấp thí nghiệm tiểu ca nhấc tay. Mở ra quan khán hình thức nói. Sẽ nhìn đến đảo mang điện ảnh. Không khai liền không ảnh hưởng, cũng liền nói. Đối với dân chúng bình thường mà nói. Có thể ngủ trước mở ra cái chổi. Đóng cửa tai nghe cùng nhưng coi công năng. Tỉnh ngủ nội tồn liền sạch sẽ. Không thể một kiện thanh trừ nói. Không tốt lắm mở rộng đi, Tiêu Tê là cái người ngoài nghề. Nhưng cũng nghe ra trong đó vấn đề. Hiệu suất thấp hèn. Ở cái này tôn trọng tốc độ trí não thời đại căn bản là không có thị trường. Thị trường thượng trước mắt không có đồng loại sản phẩm. Tạm thời còn hành. Nếu được đến NC 5.0 số liệu. Thăng cấp yêu cầu bao lâu? Trương Thần Phi nhìn về phía kỹ thuật chủ quản. 5.0 cùng 3.0 kém rất lớn. Muốn hoàn toàn đạo nhập phỏng chừng ít nhất đến 10 ngày. Hơn nữa các hạng điều chỉnh thử. Nhanh nhất nửa tháng hoàn công, 10 ngày. Hơn nữa cùng NC đàm phán thời gian. Trương Thần Phi cau mày. Gia tăng thí nghiệm, trước đem 1.0 làm ra tới. Có tổng so không có cường, lấy số liệu cũ xưa. Đơn giản phúc, cái này ứng dụng chế tác thật sự mau. Khẩn đuổi chậm đuổi ở chủ nhật buổi tối hoàn công. Trở thành đời thứ nhất trí não thanh tồn công cụ. Nội thiết cái chổi 1.0. Lôi kéo Tiêu Tê đi tổng tài văn phòng. Trương Thần Phi tìm ra phủ đầy bụi đã lâu Louis 13. Cho nó trang bị cái chổi 1.0. Từ từ, Tiêu Tê cầm lão công thủ đoạn. Không cho hắn đeo Louis 13. Ngươi hiện tại trí não hỗn loạn. Không thể khai nội thiết, không khai liền không thể rửa sạch, trấn an mà vỗ vỗ Tiểu Kiều thê tay. Trương Thần Phi khởi động Louis 13. Liên tiếp thượng văn phòng máy tính màn hình. Nếu chờ 5.0 một kiện rửa sạch, còn phải gần một tháng. Này trung gian cũng đủ đổi 3-4 kịch bản, này đó kịch bản đều là tùy cơ. Trương Thần Phi chính mình vô pháp khống chế. Bình thường tổng tài tiểu thuyết còn hảo. Nhiều lắm có điểm mất mặt. Liền sợ lại có cái gì nguy hiểm mà ni trên màn hình biểu hiện ra Louis 13 hoan nghênh giao diện. Nội thiết mở ra nháy mắt. Trương Thần Phi xuất hiện nháy mắt không khỏe. Thần Phi, Tiêu Tê một phen đỡ lấy hắn. Không có việc gì. Đã lâu không khai có điểm không thích ứng, nhân cơ hội cùng Tiểu Kiều thê cọ cọ mặt. Trương Thần Phi nhanh chóng tìm được rồi cái kia hố cha văn bao. Giao diện biểu hiện ra văn chương số lượng đem hai người đều kinh sợ. Không hổ là bản lậu văn bao. Ước chừng 100 nhiều bộ. Các loại đề tài, bài bố không hề kết cấu logic. Chiếu một tuần một quyển sách tiến triển. Muốn đem sở hữu kịch bản diễn xong. Phỏng chừng đến 2-3 năm ni cái chổi 1.0 sẽ tạo thành số liệu đảo mang. Dùng ở bình thường trí não thượng còn hảo. Dùng ở hỗn loạn hội chứng người bệnh trên người sẽ phát sinh cái gì hiện tại cũng không biết. Phu Phu Hai thương lượng một chút. Tạm thời không cần. Nhìn xem tiếp theo cái kịch bản là cái gì lại làm quyết định. Nếu là cái nguy hiểm kịch bản. Lập tức ấn thanh trừ kiện. Biết không? Trương Thần Phi đem ứng dụng quyền hạn toàn bộ mở ra cấp Tiểu Kiều thê. Liên tiếp tới rồi Annie mặt trên. Tiêu Tê nhìn Annie giao diện thượng viễn trình cái chổi tiêu chí. Nhíu mày gật đầu. Đem tiểu thuyết văn bao chuyển tới chính mình hòm thư. Cũng không dám hướng trí não ăn mặc kiểu Trung Quốc. Liền đặt ở máy tính ổ cứng. Tới rồi thứ hai, Trương Thần Phi như cũ là thanh tỉnh, lại hẹn NC đại biểu đàm phán. Lần này liền không có lần trước như vậy hữu hảo. Báo cho đối phương bọn họ đã thu được Mễ Quốc công ty truyền đạt cành ô liu. Nếu NC không hợp tác nói, sẽ hoàn toàn mất đi lần này cơ hội. Tại đây đồng thời, Giang Nhu Nhu cùng NC kiện tụng cũng mở phiên tòa. Đem đại biểu hung hăng thu thập một đốn. Trương Thần Phi tâm tình rất tốt mà tiếp Tiêu Tê đi đào hoa nước chảy các ăn cơm ni như thế. Nào lại đính nhà này. Tiêu Tê bưng lên ngọt thanh rượu mơ uống một ngụm ni tiệm ăn tại gia là cổ hương cổ sắc trang. Hoàng, xứng với thanh nhã dài lâu đàn cổ thanh. Cho người ta một loại xuyên qua thời không đảo sai cả mờ ni, khó được gặp ngươi thích ăn, Trương. Thần Phi cho hắn thêm rượu. Mê muội mà nhìn Tiểu Kiều thê mặt. Ta đã hướng cha ngươi cầu hôn, lạch cạch. Tiêu Tê mới vừa kẹp lên tới thịt cá rớt vào trong chén. Dương mắt xem hắn. Cầu hôn, ngươi, lúc trước vẫn luôn gạt ngươi. Khủng đem ngươi dọa chạy. Ngô danh Trương Thần Phi. Tự đại điểu, là này tảng đá lớn triều nhiếp chính vương. Tác giả có lời muốn nói. Không phải 3 tuổi dưỡng thành kịch bản lạp. Ngô danh Lục Điểu, tự có tiết tháo, hết chương.